Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 186, có người cũng từng nghĩ như ngươi vậy, sau đó hắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Niến Triệu Ca nhìn người tới, hơi nhướng mày. Người này khoảng 30-40 tuổi, đầy đầu tóc đỏ thật quỷ dị, hai tay mang theo hai vật giống như bao tay. Con ngươi của người này ánh vàng, bên trong bắn ra từng đạo huyết quang, đây cũng là một người đọa ma. Khiến cho Yến Triệu Ca chú ý chính là, sau lưng võ giả tóc đỏ này, mơ hồ có mấy cái huyết tuyến kéo dài, một đầu đâm sâu vào trong hắc vụ ma vực, một đầu khác liên tiếp thân thể của hắn. Võ giả tóc đỏ cảm nhận khí tức của Yến Triệu Ca, sau đó tới thăm dò. Sau khi thấy rõ tướng mạo của Yến Triệu Ca, võ giả tóc đỏ nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, trong đôi mắt không che giấu được huyết quang. Ha ha, nhi tử của Yến địch Yến Triệu Ca. Võ giả tóc đỏ nhe răng cười. Mặc dù biết ngươi tới tham gia thông thiên hội minh, nhưng thật không ngờ, vận khí của ta tốt như vậy, lại gặp được ngươi. Yến Triệu Ca nháy mắt mấy cái. Hẳn là ta không thấy ngươi. Ta tên Huyết Vô Nhai. Võ giả tóc đỏ hoạt động hai tay mang quyền sáo. Bao tay, của mình, không sai, quả thật chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi không nhận ra ta cũng không lạ gì, chỉ cần ta nhận ra người, là đủ rồi. Ngươi không nhận ra ta, chắc hẳn nhận ra cái này. Huyết Vô Nhai vừa nói, vừa đánh ra một quyền vào không trung, cương khí cuồn cuộn hóa thành thiên địa hư ảo. Trong huyễn cảnh, sóng lớn cuồn cuộn không ngừng kéo tới. Làm người ta cảm thấy không thoải mái chính là nước biển trong huyễn cảnh, bất ngờ là màu đen, u ám, lạnh lẽo như băng. Yến Triệu Ca bừng tỉnh, Ngũ Linh Kỳ, võ học của Hắc Linh Kỳ nhất mạch, ngươi là dư nghiệt của Ngũ Linh Kỳ hả? Ngũ Linh Kỳ là một thế lực nhất lưu rất sôi động giữa biên giới của thiên vực cùng phong vực, võ học lấy sát nhập đạo. Bởi vì tạo sát nghiệt quá nặng, càng tàn sát toàn thành ở Tây Châu Thiên Vực, gặp phải một thế lực nhất lưu dưới trướng Quảng Thừa Sơn ngăn chặn, hai bên đại chiến, có chết có thương. Vừa lúc gặp phụ thân của Yến Triệu Ca là Yến Địch đi ngang qua, kết quả, bao gồm Tổng Kỳ chủ Ngũ Linh Kỳ, phàm là võ giả Ngũ Linh Kỳ ở đây đều bị Yến Địch chém chết. Môn nhân khác của Ngũ Linh Kỳ không ở chỗ đó, may mắn thoát chết, người chạy trốn người ẩn núp, đối với Yến Địch hận thấu xương, nhưng cũng không thể làm gì. Lúc trước trong trấn Long Uyên ở Đông Đường, Thiên Vực, mục tiêu trả thù của Xích Linh Kỳ chủ đặt ở trên người Yến Triệu Ca. Vận khí của ta thật sự quá tốt. Huyết Vô Nhai nhìn Yến Triệu Ca cười dữ tợn. Yến Triệu Ca lắc đầu cười. Không, ta vận khí rất tốt. Ánh mắt của hắn rơi vào những huyết tuyến trên người Huyết Vô Nhai. Đại trận dưới đáy hồ, ngươi là một trong những người tham gia bày trận phải không? Lấy tinh huyết của bản thân tế trận để trận pháp nhanh chóng hoàn thành. Mà tinh khí thần của người nối thành một thể với đại trận, không thể cách xa hạch tâm của trận pháp. Ta gặp được ngươi ở chỗ này, nói rõ ta cách hạch tâm trận pháp không xa, đi theo huyết tuyến sau lưng người, thì có thể nhanh chóng tìm được hạch tâm của trận pháp. Huyết Vô Nhai cười hắc hắc, cho là ngươi tìm được thì ngươi có thể làm gì? Gần đây có tin đồn ngươi có một mảnh thánh binh tàn phiến, nhưng cho dù là tàn phiến, cũng là thánh binh, ngươi chỉ là tông sư, có thể thúc giục được mấy phần lực lượng. Thái âm quan miệng, dù sao cũng độc nhất. Huyết Vô Nhai nhìn chòng chọc Yến Triệu Ca, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù ngươi có thể thúc giục thánh binh tàn phiến, ngươi có thể thúc giục mấy lần. Nếu dùng trên người ta, ngươi lấy gì dung chuyển trận pháp hạch tâm? Đến lúc đó, trận pháp phát huy toàn bộ cửu u môn hoàn toàn mở ra, ngươi phải chết. Huyết Vô Nhai cười to, có thể lấy một mạng của ta đổi lấy cậu Yến địch kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng đáng giá, ha ha. Yến Triệu Ca có chút buồn cười nhìn hắn, sau khi ngươi đọa ma, thần trí giống như không quá thanh tĩnh a, ai nói ta muốn giết ngươi thì phải dựa vào thánh binh tàn phiến. Huyết Vô Nhai lạnh lùng nhìn Yến Triệu Ca, trong đôi mắt đều điên cuồng. Người không tỉnh táo chính là ngươi, ta nghe nói, ngươi tại Thông Thiên Hội Minh liên tục chiến thắng Thương Mang Sơn Lưu Thịnh Phong, cùng Thiên Lôi Điện Ta Tử Giật. Đều là tiên thiên hậu kỳ, ta thừa nhận ta không bằng Ta Tử Giật. Nhưng đó là trước khi ta dấn thân vào cửu u, ta bây giờ, không kém gì hắn. Huyết Vô Nhai xoay xoay cổ tay, dậm chân một cái, từng bước đi tới Yến Triệu Ca, mà bây giờ, ngươi là đang ở trong ma vực, thực lực của ta mạnh hơn bên ngoài, mà ngươi phải phân tâm chống đỡ ma khí. Tình cảnh hiện tại, ngươi cho là rất dễ dàng sao? Theo bước chân của hắn, cương khí cuồn cuộn bay lên, hóa thành một huyễn cảnh trên đỉnh đầu, quyền ý cương khí hợp nhau tạo thành thiên địa hư ảo. Trong thiên địa hư ảo có biển đen lại sinh ra biến hóa mới, nó hóa thành biển máu, hung ác ngập trời. Sóng biển màu đỏ ùn ùn kéo đến, truyền ra khí tức vô cùng hôi tanh, giống như nhân gian luyện ngục. Yến Triệu Ca lộ ra một vẻ cười mà một cười, thản nhiên nói. Nói đến Ta Tử Giật, xem ra ngươi còn không biết. Ta Tử Giật hắn cũng giống như ngươi vậy, đã đọa ma. Huyết Vô Nhai hơi sững sốt, tiếp đó cười to. Truyền nhân dòng chính của 6 thánh địa các ngươi tự xưng là thiên chi kiêu tử cũng chỉ như vậy mà thôi. Yến Triệu Ca nói tiếp. Sau đó, hắn cũng có ý tưởng giống như ngươi vậy, cảm thấy sau khí đọa ma là có thể thắng ta. Sau đó, hắn liền chết. Còn người ánh vàng của Huyết Vô Nhai hơi co rút lại. Yến Triệu Ca nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Ta giết, lời nói vừa ra khỏi miệng, thân hình của Yến Triệu Ca đột nhiên lóe lên, bước ra một bước, đã đến trước mặt Huyết Vô Nhai. Trực giác của Huyết Vô Nhai cho thấy chuyện không ổn, nhưng Yến Triệu Ca lúc này xuất thủ, hắn cũng không dám rút đi, chỉ có thể nhắm mắt nghênh tiếp, hai nắm đấm đều xuất hiện, đánh tới Yến Triệu Ca. Nhưng trong liệt hỏa cuồng bạo màu đỏ tím, có một lò luyện đan hư ảo, nắp lò mở ra, đại viên đánh ra một quyền, lực lượng như muốn phiên thiên phúc địa. Biển máu vô tận bị mạnh mẽ xé ra. Lập tức trước mắt của Huyết Vô Nhai là sao sáng đầy trời, trong bầu trời đêm. Thất tinh cao huyền cùng chiếu bắc thần. Huyết Vô Nhai điên cuồng thét lên, thúc giục toàn bộ lực lượng nghênh chiến Yến Triệu Ca, biển máu bể tan tành hóa thành huyết vũ đầy trời, hợp cùng ngàn vạn quyền ảnh liên tục rơi xuống. Quyền sáo trên tay hắn chớp động linh quang quỷ dị, nhưng linh kiếm bích long trong tay Yến Triệu Ca gầm thét theo kiếm y biến hóa, vô số tinh thần chuyển động giống như tinh thần chân thật trên bầu trời di động biến hóa. Một đạo tinh hà bích lục từ trên trời giáng xuống, đem huyết vũ quyền ảnh ngăn cách bên ngoài, hoàn toàn không thể đến gần. Tinh hà giáng thẳng xuống, xuyên qua lồng ngực của Huyết Vô Nhai. Huyết Vô Nhai trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt nhìn Yến Triệu Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn chỉ nghe nói Yến Triệu Ca đánh bại Lưu Thịnh Phong, Tà Tử Giật, nhưng rốt cuộc không chính mắt nhìn thấy, không biết tình huống cụ thể như thế nào, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Yến Triệu Ca lại mạnh đến mức như vậy, làm hắn không có chút hy vọng nào. Sự chú ý của Yến Triệu Ca không còn ở trên người Huyết Vô Nhai nữa. Huyết Vô Nhai đã đọa ma, sau khi chết thi thể liền tiêu tan. Mà sau lưng hắn, huyết tuyến xuyên qua hắc vụ cũng đã đứt ra, sắp sửa biến mất. Yến Triệu Ca một lần nữa giương kiếm. Bảy đạo kiếm quang đem huyết tuyến trong hắc vụ định trụ lại. Cách chương.